Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 246 thu hồi Obito. Hạ, vốn là nhẫn giới lần thứ ba đại chiến thân nhau, nhưng là ba cổ dòng nước ngầm bắt đầu dũng động, một cổ là hoàn toàn không có nguy hại gì Jesu trắng quân. Bọn họ bận rộn qua lại các nơi, thu thập tình báo. Một cái khác cổ chính là Orochimaru phái ra thu thập vĩ thú tin tức thám tử. Một khi có chắc chắn tình huống Obito hoặc là Ruri liền sẽ điều động một cái đi trước điều tra. Bọn họ hai một cái thuấn di một cái thần uy. Cơ hồ không có không thể đi địa phương. Cường thế nhằm vào mỗi cái vĩ thú vị trí. Cuối cùng mới là một cổ chọc lưu. Tà giáo. Cái này tà giáo là cái gì quỷ? Ruri nguyên bản còn tưởng rằng là Hidden xuất hiện, nhưng là nhìn kỹ một chút tình báo không phải a. Hidden tà thần giáo, là thông qua lấy được mục tiêu huyết dịch, sau đó chỉ cần tự ngược, huyết dịch chủ nhân cũng sẽ xuất hiện giống vậy thương thế. Nhưng là Hidden là bất tử chi thân, nói cách khác một khi bị hắn đạt được huyết dịch, nó liền sẽ tươi sống đem ngươi đùa chơi chết. Hơn nữa hàng này là một không gầy không chụp tự ngược cuồng. Nhưng là mới xuất hiện tà giáo chính là, hình như là tại buôn bán dân số. Tình báo trên biểu hiện một nhóm xuất quỷ nhập thần tà giáo đồ đang bắt nạn dân. Hơn nữa có không ít ninja đều gặp họa. Có chạy thoát ninja xưng gặp phải tà giáo. Nghe nói bị bắt người muốn bắt đi hiến tế. Cũng không biết là hiến tế cho ai. Tà giáo, Thang Chi Quốc, cách chúng ta khá xa. Không có gì ảnh hưởng. Orochimaru chỉ là liếc mắt nhìn liền lười chú ý. Thang Chi Quốc tại Hỏa Quốc Nam Bộ, mà bọn họ tại Hỏa Quốc Bắc Bộ. Tà giáo cái gì còn không ảnh hưởng tới bọn họ nơi này. Mặc kệ nó, khả năng chỉ là một đám rảnh rỗi chứng đau người điên đi. Ruri cũng sắp tin tức này quên mất. Gần nhất, không chỉ là Nagato cùng Obito tại tăng thực lực lên. Ruri cũng có huấn luyện. Bất quá so sánh với hai người chậm chạp tiến triển, Ruri thực lực có thể nói là ngồi hòa tiền tăng lên. Khí ngọc đạn, một viên xoay tròn lấy viên xuất hiện ở Ruri trong tay. Nhìn rất giống là Rasengan, chẳng qua chỉ là bạch sắc, do khí hình thành mà không phải chakra. Khí công sư, là cảm thụ đại tự nhiên lưu động khí, từ đó học được khống chế bản thân thân nội khí. Mà khi Ruri trong thân thể sinh mệnh lực có hắc ám mắt cái này bắc giống như nguồn suối sau đó. Khí công sư nghề nghiệp này tựa hồ liền có chút không giống nhau. Thuần túy khí công sư. Thân thể bọn họ trong có thể vận chuyển khí có hạn. Cần từng điểm tu luyện. Tăng lên hạn mức tối đa. Mà ma pháp sư cũng chỉ là giỏi về vận dụng ma lực mà thôi. Nhưng là hắc ám mắt nhưng là to đại sinh mệnh lực cùng ma lực nguồn suối. To lớn đại sinh mệnh lực bị ma pháp sư vận dụng. Biến thành bất tử chi thân. Nhưng là sở trường sử dụng ma lực chiến đấu ma pháp sư lại không có đối với. Đúng, cái này to lớn đại sinh mệnh lực tiến hành lợi dụng. Mà ma pháp sư ra trên khí công sư. Sắp tối ám chi mắt to lớn đại sinh mệnh lực lấy khí hình thức chỉ dẫn xuất hiện. Hóa thành cường đại sức chiến đấu. Ruri hơi khoát tay. Lớn bằng quả bóng rổ tiểu khí ngọc đạn lập tức biến thành một người đường kính to đại năng lượng cầu. Còn chưa đủ. Tiếp tục. Ruri chợt nắm tay hướng trên vừa nhấc. Từ hắc ám mắt trong điều đi khí tràn vào khí ngọc đạn trong. Ông. Một viên to đại năng lượng cầu bị Ruri giơ qua đầu. Cường đại khí lưu lay động cái này bốn chu phong tiếng vù vù. Đường kính qua 10 mét to đại năng lượng cầu so sánh dưới. Cơ hồ nhượng Ruri núp ở phía dưới không thấy được người. Bà mẹ nó, đánh cái giám a. Đối diện Yahiko há mổm mắng nói. Không thể trách hắn nói thô tục. Mà là loại tình huống này dưới phải thế nào đánh. Coi như Ruri một người một đôi. Hắn và Nagato Konan còn có Obito. Kakuzu một đội. Cái này cũng hoàn toàn không có cách nào đánh. Ta hay là tránh trước đi. Kakuzu ma lưu tránh. Cái này loại công kích không phải có thể rất cứng kháng. Obito không nói một lời cùng né tránh. Này, Nagato, dùng ngươi thần La Thiên Trinh thử xem a. To đại năng lượng đàn đáy dưới truyền ra Ruri thanh âm. Ha, đường kính 10 mét siêu đại hào nhẫn thuật. Ngươi cư nhiên để cho ta đi chống cự. Nagato lựa chọn chạy trốn. Ta tới. Raikik lão gia tử vừa nhảy ra. Khoảng thời gian này Orochimaru một mực ở nghiên cứu mới hạng mục. Hoàn toàn không có không cùng bọn họ huấn luyện. Bất quá Raikik lão gia tử một mực ở tìm đột phá phương pháp. Muốn tiến thêm từng bước. Tại chỗ cũng chỉ có dám cùng Ruri kỹ năng ngay thẳng mặt. Đi. Ruri gắng sức đem siêu đại hào khí ngọc đạn ném ra. Thiếu một chút không có nhanh chóng eo. Hey. Raikik lão gia tử cũng trong nháy mắt khởi động lôi điện khôi giáp. Oành. Hai người va chạm. Khí ngọc đạn là không ngừng xoay tròn. Một vòng tựa hồ muốn đem không khí chung quanh đều áp xúc đi vào. Nhưng là Raikik lão gia tử lấy cường đại xoay tròn lực trước hướng. Trực tiếp đem khí ngọc đạn cũng phải lõm xuống đi xuống một khối. Cẩn thận. Bào. Oanh. Mạnh mẽ quang khuếch tán mà ra. Trực tiếp đem cái này một mảnh khu đều bao phủ. Bà mẹ nó. Yahiko yên lặng móc ra một cặp kính mát mang trên. Siêu đại hào khí ngọc đạn bạo tạc sau uy lực vậy mà đem chu vi 100 mét đều nhét vào hủy diệt phạm. Vì, loại vật này thật có thể đối kháng chính diện sao? Kakuzu không khỏi hoài nghi. Nhìn thấy bọn họ chơi như vậy. Thật có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Conan cũng nói một câu. Nhưng mà Ruri còn bất mãn ý. Cảm giác so lượng tử bạo đạn uy lực kém xa a. Chấm ngoặc kép. Ông nghệ hào trên một viên lượng tử bạo đạn đi xuống. Chu vi 1000 mét không có một ngọn cỏ. Mà bây giờ khí ngọc đạn cũng mới ảnh hưởng đến 100 mét chu vi phạm vi. Niệm khí sóng. Ruri đôi trong lòng bàn tay vầng sáng ngưng tụ. Một đạo khí công ba trực tiếp hướng lấy khí ngọc đạn uy lực phạm vi đập tới. Uống nha. Raikik lão gia tử từ khí ngọc đạn bán kính nổ tung lao ra. Tay trái trên ngón cái chặt chụp. Nồng nhiệt liệt lôi điện nơi tay trưởng trên tụ tập. Địa ngục chợt đâm. Bốn bản quán thủ. Xông tới mặt đúng lúc là Ruri niệm khí sóng. So cảm giác nói. Vẫn là Ruri càng hơn một bậc. Từ hỗn loạn dòng năng lượng trong cảm giác được Raikik lão gia tử động tĩnh. Diễu cợt, bạch sắc niệm khí sóng bị Raikik lão gia tử bốn bản quán thủ cắt ra. Lấy áp lực xông về Ruri. Không có đơn giản như vậy. Thoáng cái tăng thô niệm khí sóng trong nháy mắt đem Raikik lão gia tử toàn bộ chiếm đoạt đi vào. Xuyên thấu qua năng lượng màu trắng lưu mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong một đạo nhân ảnh. Từ Ruri chuyển chức khí công sư sau đó, tại điều động hắc ám mắt tình huống dưới, kỹ năng uy lực cùng phạm vi đều điên cuồng gia tăng. Trước cùng hiện tại chênh lệch giống như Rasengan cùng siêu Odama Rasengan trong lúc đó chênh lệch. Sử dụng kỹ năng tới hoàn toàn bất kể lãng phí không lãng phí. Trực tiếp mở tối đa mã lực hướng ngươi trên mặt quanh chính là... Giống như Kamezoko một dạng niệm khí sóng ước chừng áp chế Raikik lão gia tử hơn 10 giây còn. Không thấy yếu bớt, mặt đất trên đều bị đánh ra một cái hố sâu. Raikik lão gia tử đánh giá bây giờ đang ở dưới đất hơn 10 mét vị trí đi. Bà mẹ nó, gia súc Akakuzu cũng không nhịn được bạo thô tục. Hắn chakra là vô hạn sao? Yahiko nhún nhún vai, buông tay, rất bất đắc dĩ nói. Không sai biệt lắm là như vậy. Ruri thực lực hoàn toàn không thể dùng bình thường ninja tiêu chuẩn tới đánh giá. Kakuzu không nói. Gì? Cái này loại phạm vi công kích đại. Uy lực cố nén thuật. Cư nhiên vẫn có thể giữ vững như vậy lâu. Nếu là hắn có Ruri năng lực. Coi như đụng phải một nhánh ngàn người ninja bộ đội cũng dám chính diện ngạnh mới vừa. Đến lúc đó sau trực tiếp đem điều này nhẫn thuật thả mấy mươi giây. Tả hữu đong đưa, càn quét toàn trường, cũng không tin còn có mấy cái có thể đứng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.